Yêu Long Cổ Đế, chương 47, cửa thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, còn có như thế não tàn người. Không phải nói cái này Tô Hàn tiềm lực cực cao, mà lại thực lực cũng rất tốt sao? Cũng có thể chiến long huyết cảnh, sao sẽ làm ra như vậy không có đầu óc sự tình? Nói hình như chỉ có hắn một người biết này hoàng kim cấp linh vật là giả, giống như chúng ta đều tại tu luyện, mở long mạch, hắn lại xem thường khảo nghiệm này, cũng không phải là muốn dùng cái này tới dẫn tới Hàn Vân Tông quan tâm a, không kiểm tra tới tham gia cái gì tuyển bạt. Khôi hài hay sao, giữa đám người liền truyền đến rất nhiều cười nhạo, ban đầu có người nhìn kỹ Tô Hàn, nhưng Tô Hàn ngược lại tốt, đã khiến cho Bình Ngọc Tử bất mãn mãnh liệt muốn đi vào Hàn Vân Tông, sợ là rất khó. Đối với này chút cười nhạo, Tô Hàn phảng phất như không có nghe thấy, mà là đem ánh mắt đặt ở Bình Ngọc Tử thân bên trên. Ta không kiểm tra, đó là của ta vấn đề, ngươi làm sao sẽ biết ta là xem thường khảo nghiệm này? Tô Hàn hỏi, lớn mật, Bạch Vũ sau lưng tên nam tử kia đột nhiên hét to, đứng ra nói. Ngươi dám, như vậy nói với đại trưởng lão lời nói, biết chính ngươi là thân phận gì, nắm chó của ngươi miệng ngậm bên trên, Tô Hàn thanh âm có chút lạnh. Này Bình Ngọc Tử từ đầu tới đuôi vẫn tại nhắm vào mình, chính mình chỉ bất quá hỏi ngược một câu, lập tức có chó săn bỗng xuất hiện hét to, dùng tính cách của hắn, há sẽ tiếp tục nhẫn xuống dưới. Người nói cái gì, nam tử trẻ tuổi kia liền phun lửa, người này cũng là Hàn Vân Tông trưởng lão tên là Lý Thanh, bất quá là ngoại môn trưởng lão, luận địa vị, muốn so Bạch Vũ cùng Tiêu Vũ tuệ thấp rất nhiều. Bất quá thiên phú của hắn không tệ, mở ra thất đầu long mạch lại cực kỳ cố gắng, tại Hàn Vân Tông bồi dưỡng phía dưới, bây giờ đã đạt đến long huyết cảnh trung kỳ, trong tay còn nắm giữ lấy mấy môn long kỹ cùng cấp bậc người, hắn cơ bản đều có thể chiến thắng. Như Bạch Vũ cùng Tiêu Vũ Tuệ nói như vậy thì cũng thôi đi, nhưng Tô Hàn cái này khô khô một cái viễn sơn huyện con em trẻ tuổi, liền Hàn Vân Tông đều không có gia nhập vậy mà cũng dám đối với mình nói như thế. Ta nói nhường ngươi nắm chó của ngươi miệng ngậm bên trên. Tô Hàn ngước mắt nhìn thẳng, có hàn quang chợt lóe lên. Ngươi thật đúng là muốn chết, Lý Thanh càng thêm phẫn nộ, lúc này liền muốn xuất thủ. Nhưng Tiêu Vũ Tuệ lại là đưa tay đem ngăn lại, nói. Hắn là muội phu của ta, Lý trưởng lão vẫn là đem lửa giận ép một chút đi. Muội phu, quảng cáo, Lý Thanh nhướng mày, chừng Tô Hàn liếc mắt hít sâu một cái nói. Tốt, nếu là Tiêu trưởng lão muội phu, việc này ta liền làm chưa từng xảy ra, nhưng người này như thế hung hăng ngang ngược, mong rằng Tiêu trưởng lão có thể đủ tốt tốt quản giáo quản giáo. Ừm, Tiêu Vũ Tuệ chỉ là nhẹ gật đầu. Quản giáo, nàng quản giáo đúng không? Liền Lương gia thiếu công tử Tô Hàn đều là nói giết liền giết, Tô Hàn có thể nghe mình. Nguyên lai là có Tiêu trưởng lão cho ngươi chỗ dựa, ngươi vừa mới như vậy tùy tiện. Bình Ngọc Tử nhìn chằm chằm Tô Hàn, nói. Hoàn toàn chính xác, Tiêu trưởng lão thiên tư tung hoành, ngày sau nhất định sẽ trở thành cường giả, ngươi ỷ vào nàng, xác thực có tùy tiện tư cách, nhưng lão phu nói cho ngươi, long võ đại lục cường giả vi tôn, ngươi có thể dựa vào chỉ có chính ngươi, người khác không có khả năng thời thời khắc khắc đều sẽ giúp ngươi. Ta không cần người khác tới giúp, Tô Hàn thản nhiên nói. Hừ tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Ngọc Từ cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới Tô Hàn. Nếu Tô Hàn là Tiêu Vũ Tuệ muội phu, vậy hắn tự nhiên muốn cho một điểm chút tình mọn, tuy nói chính mình là thủ tịch nội môn đại trưởng lão, luận địa vị so Tiêu Vũ Tuệ cao hơn một chút, nhưng Tiêu Vũ Tuệ thiên phú quá mạnh, trọn vẹn mở ra 10 đầu long mạch tu vi chẳng mấy chốc sẽ siêu việt hắn, hắn cũng không muốn đắc tội. Vũ Tuệ, hắn đều phách lối thành như thế, ngươi liền mặc kệ quản. Bạch Vũ thấp giọng hỏi, quản, ta làm sao quản, Tiêu Vũ Tuệ hỏi lại, Bạch Vũ sững sờ, hắn không phải muội phu của ngươi sao? Nhìn tựa hồ căn bản là không có đưa ngươi để ở trong mắt bộ dáng. Không phải tựa hồ không có đem ta để vào mắt mà là thật không có đem ta để vào mắt. Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu cười khổ nói. Người khác không biết Tô Hàn thực lực chân chính nhưng nàng lại vô cùng rõ ràng. Luận thiên phú Tô Hàn vung ra nàng 28 con phố, vì sao muốn đưa nàng để vào mắt. Hắn mở ra bao nhiêu long mạch rồi. Bạch Vũ có chút không rõ Tiêu Vũ Tuệ ý tứ. Đến cửa thứ ba thời điểm ngươi sẽ biết. Tiêu Vũ Tuệ mím môi một cái. Ải thứ nhất đến đây là kết thúc, Lãnh Dịch Huy mở ra hai đầu long mạch cho điểm 20 điểm, xếp tại đệ nhất. Mà lần này đoạt giải quán quân sốt dẻo nhất Hồ Chính Nghiêu, còn có Dương Gia Dương Lâm, cũng chỉ là mở ra một đầu long mạch mà thôi. Đương nhiên, cũng không ít người mở ra một đầu long mạch vẻn vẹn bằng vào điểm này liền nhìn ra cái gọi là tiềm lực, đó là không có khả năng. Sau đó, liền là cửa thứ hai tan thú huyết. Mọi người đều biết, long võ đại lục bên trên, long mạch cảnh đột phá long huyết cảnh cũng phải cần thú huyết tới phụ trợ. Ngàn vạn năm trước những cường giả kia, đều là dùng long huyết tới đột phá long huyết cảnh, cho nên cảnh giới này, mới xưng là Long huyết cảnh, nhưng bây giờ không đồng dạng, đừng nói long huyết, liền là giao long máu đều vô cùng khó mà đạt được. Này, cửa thứ hai, tàn thú huyết, khảo thí, liền là khảo thí những người này ý chí lực cùng với sức thừa nhận. Cũng không phải là tất cả mọi người thể chất đều có thể tan máu thành công, có ít người, cho dù là cho hắn một giọt long huyết, hắn cũng chịu không được. Cùng lão phu tới, Bình Ngọc Từ quát, số lớn nhân mã bắt kịp tại tiến lên trong quá trình, đều là kích động. Bởi vì bọn hắn cũng nghĩ biết mình thể chất đến cùng là mức độ như thế nào, dù sao về sau khẳng định là muốn bước vào long huyết cảnh, hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này, nhìn một chút chính mình có thể tiếp nhận hạng gì cấp bậc thú huyết. Có rất nhiều người đều là không biết mình sức thừa nhận từ đó thôn phệ cấp bậc qua cao thú huyết dẫn đến không chịu nổi thân thể bạo liệt mà chết. Chính là chỗ này, sau nửa canh giờ đám người lại tới một quảng trường khổng lồ, cái kia trong sân rộng có trọn vẹn 7 cái hố sâu, mỗi một cái đường kính đều đủ mấy trăm mét hố sâu, có thể tùy tiện dung nạp tất cả mọi người. Lão phu cường điệu một lần, Bình Ngọc Từ con mắt vẫn luôn đặt ở Tô Hàn thân bên trên, hừ lạnh nói. Đối đãi các ngươi tiến vào huyết trì này về sau, bên trong sẽ xuất hiện thú huyết theo cấp 1 thú huyết đến cấp 7 thú huyết không giống nhau. Đương nhiên, này chút thú huyết như cái kia hoàng kim cấp linh vật một dạng cũng đều là giả. Nếu có người xem thường này thú huyết, không muốn khảo thí, vậy cũng không cần tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này rõ ràng là châm nói với Tô Hàn, khi hắn tiếng nói hạ xuống xong, lập tức có rất nhiều mỉa mai ánh mắt rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ đi tới, trầm ngâm nói. Ải thứ nhất còn chưa tính, nhưng này cửa thứ hai, người tốt nhất vẫn là tham gia một thoáng, dù nói thế nào cũng không thể bác Hàn Vân Tông mặt mũi. Tô Hàn không có mở miệng, ta nhìn hắn là sợ thể chất không được đi vào cũng sẽ mất mặt cho nên mới không dám khảo thí a, ha ha, đồ hèn nhát mà thôi. Xem ra truyền ngôn quả nhiên không thể tin, ta nguyên bản còn tưởng rằng cái tên này mạnh đến trình độ nào, không nghĩ tới chỉ là tính cách mạnh mà thôi. Ha ha ha, rất nhiều người mở miệng, lời nói ở trong đều là khinh thường cùng xem thường. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.